Phần 14.6. Những người may mắn còn sống sót nghe đến phía trước có tang thi, vội vàng xoay người hướng phía sau chạy. Xem đến phần sau đồng dạng có nhóm lớn tang thi từ bốn phương tám hướng tràn tới. Bọn họ mặt xám như tro tàn, điên thét lên ầm ĩ. Mặt sau cũng có tang thi, lui không trở về. Hiện tại, có người sợ khóc lên tiếng, chúng ta sẽ không phải chết ở chỗ này đi. Người bên cạnh lập tức phi nói, phi, ít nói ủ rũ lời nói, chúng ta. Hắn thấy trước sau trái phải đều vọt tới tang thi, âm thanh run lên, chúng ta nhất định có biện pháp rời đi nơi này, nhất định có biện pháp. Chiến lôi cương cấp tốc quan sát địa hình, tất cả đại lộ đều bị tang thi ngăn chặn, bọn họ hiện tại chỉ có thể mở một đường máu đi ra. Dị năng giả tất cả đi theo ta. Hắn lập tức mang theo dị năng giả, xâm nhập đoàn người, đi đến đám người trước nhất đầu. Tất cả mọi người dùng dị năng công kích, không có dị năng người, cũng phải làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Chiến lôi cương dẫn sử dụng trước lôi hệ dị năng công hướng đi về chiến Bắc Thiên trại đại lộ, những người khác cũng dồn dập ra tay. Mộ Nhất Phàm tại mỗi cái giao lộ đều sử dụng hệ kim, dị năng cùng kết giới đỡ tang thi tiến lên. Hệ kim, dị năng có thể chế thành sắc bén lưới sắt, hơn nữa, hắn là biến dị hệ kim, dị năng là trong suốt hình dáng, tất cả mọi người không nhìn thấy hắn phóng ra cái gì dị năng. Thế nhưng, tại tang thi từ lưới sắt xuyên qua thời điểm, thân thể lập tức bị cắt thành từng khối vẫn đang chảy máu thi thể, vô cùng buồn nôn. Mà kết giới ngoại trừ có thể ngăn cản tang thi lại đây ở ngoài, còn có thể đem tang thi đàn hồi trở lại, cũng nhượng tang thi cảm giác được đau đớn kịch liệt. Mọi người thấy cái khác giao lộ đều bị phá hỏng, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại chỉ cần chuyên tâm đối phó phía trước tang thi là được rồi. Bất quá, cấp thấp tang thi cũng không như tại không có cao cấp tang thi khống chế tình huống hạ, chỉ biết là vẫn luôn xông về phía trước. Cho nên, tại phía trước đường khẩu bị chặn sau, chúng nó dồn dập quay người rời đi, hướng cái khác có thể thông hành đại lộ đi đến. Tang thi đi, có người kinh hỉ nói rằng, có chút đầu óc người có thể không có cao như thế lưu hành, sẽ không có đi. Chúng nó rất có thể là từ những nơi khác tới đây. Phía trước đội ngũ chiến lôi cương xem mắt bị đỡ tang thi, nhanh chóng nói, tăng mạnh hỏa lực công kích. Ở tại bọn hắn hợp lực hạ, dị năng giả giết không ít cấp thấp tang thi, đặc biệt là có Mộ Nhất Phàm trợ giúp. Bọn họ rất nhanh liền đi ra, dù sao giao nhau phố lớn. Nhưng mà, phía trước cùng đợi bọn họ là càng nhiều hơn tang thi. Đồng thời, đưa bọn họ hoàn toàn vây quanh trụ, cũng không có thiếu bên trong cao cấp khác nhau dị năng tang thi đang chờ bọn họ. Những người may mắn còn sống sót nhìn hướng bọn họ đi tới tang thi, sắc mặt một trận trắng bệch. Chiến lôi cương sắc mặt của bọn họ cũng không dễ nhìn lắm. Mộ Nhất Phàm vặn chặt lông mày, tuy rằng một mình hắn có thể đối phó một đoàn cấp thấp tang thi, thậm chí hàng vạn con tang thi đều không có vấn đề, thế nhưng phía trước tang thi không có 20 vạn cũng có 10 vạn. Huống hồ đang đánh tang thi thời điểm, còn muốn phân tán lực chú ý đi bảo vệ cái khác người sống sót. Còn nữa, người sống sót số lượng xa xa vượt quá ở đây dị năng giả số lượng, là dị năng giả mấy trăm lần. Vực này với một người có năng lực đặc biệt phải bảo vệ mấy trăm đến 1000 người đồng thời, hoàn muốn đối phó đến không hết tang thi cùng cao cấp tang thi. Đại ca, có muốn hay không lui về? Chiến lôi bình thấp giọng hỏi. Chiến lôi cương vặn chặt lông mày, phía sau tang thi càng nhiều. Tiếp đó, chúng ta phải làm sao? Dùng năng lực của chúng ta là giết không được nhiều như vậy tang thi. Bây giờ là giết một cái tính một cái, xông lên. Chiến lôi cương lập tức phóng thích lôi hệ dị năng đánh về phía tang thi, cái khác dị năng giả cũng một công mà lên. Mộ Nhất Phàm trực tiếp biến dị hệ lửa, dị năng cùng quang hệ dị năng công kích tang thi. Tại hắn ra tay hạ, tang thi rất khoái ngã xuống một đám lớn. Đồng thời, hắn hoàn sử dụng tinh thần kỳ quái có thể khống chế tang thi. Nào ngờ, tang thi vương đối với chúng nó hiệu triệu ý niệm so với tinh thần của hắn dị năng mạnh mẽ. Tinh thần dị năng đối với chúng nó căn bản không có tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tang thi đánh về phía những người may mắn còn sống sót. Không có dị năng người sống sót nhìn thấy tang thi điên cuồng nhào tới, nhất thời phát ra liên tục tiếng thét chói tai. Gan lớn người sống sót hoàn cầm lấy có thể đánh tang thi cục đá hoặc là gậy cùng tang thi một làm được nguồn. Nhát gan, chỉ biết là tránh né cùng rít gào. Toàn bộ cục diện vô cùng hỗn loạn, tiếng kêu rên liên hồi. Các dị năng giả đối phó bên trong, cao cấp đã phi thường vất vả, chớ nói chi là đi chăm sóc cái khác người sống sót. Ngắn ngủn mấy phút, máu nhuộm toàn bộ phố lớn, rất nhiều cái dị năng giả đều chết ở cao cấp tang thi trong tay. Hoàn có thật nhiều người sống sót không phải là bị tang thi cắn chết, chính là bị tang thi cắn bị thương, đón lấy, biến thành tang thi đánh về phía đồng bạn. Chiến lôi cương bọn họ nhìn thấy những người may mắn còn sống sót không phải tự chính là biến thành tang thi, tâm lý phi thường lo lắng, cũng vô cùng khổ sở, muốn đi hỗ trợ, lại bị cao cấp tang thi đỡ đường đi. Hơn nữa, bọn họ dị năng cũng bị tiêu hao không ít. Những người may mắn còn sống sót càng ngày càng bất lực. Rất nhiều người ôm thân thi thể của người kêu rên khóc giống. Cũng có người bị kích thích, tựa như phát điên đánh về phía tang thi, cùng tang thi đối cắn. Còn có những tiểu hài tử kia nhóm đều sợ đến oa oa khóc lớn. Vào giờ phút này, máu chảy thành sông, không khí đều là buồn nôn mùi máu tanh. Khắp nơi đều có thi thể, có nhân loại, cũng có tang thi. Tình cảnh điên cuồng kịch liệt bên trong liền lộ ra một tia thê lương. Liền tại đại gia cực kỳ lúc tuyệt vọng, đột nhiên, một đạo mang theo lực uy hiếp tiếng hô tại những người may mắn còn sống sót trong đội ngũ rít gào vang lên. Theo sát, hết thảy tang thi dừng lại cắn xé, chậm rãi lui về phía sau khai, cấp những người may mắn còn sống sót nhường ra một cái đại lộ. Liền ngay cả bên trong, cao cấp dị năng tang thi cũng dừng đánh nhau. Mọi người sững sờ, tại gào khóc. Tại phát điên những người may mắn còn sống sót cũng dần dần dừng lại động tác, ngơ ngác nhìn trước mắt tang thi, tình cảnh một chút yên tĩnh lại. Đi! Thanh âm khàn khàn ở tại bọn hắn vang lên bên tai. Bọn họ hướng âm thanh nơi nhìn lại, chỉ thấy Mộ Nhất Phàm hạ thân hóa thành bạch quang bay lên ở trên khoảng không, đỏ đậm như máu hai mắt nhìn phương xa, mở ra vừa đen liền từ đôi môi quát, thừa dịp ta còn có thể khắc chế này đó tang thi. Các ngươi đi mau. Hắn nhưng là thật vất vả dụng ý niệm áp quá tang thi vương ý niệm, đem nơi này tang thi khống chế lại. Nếu là không đi nhanh một chút, đợi lát nữa rất có thể còn có thể bị tang thi vương khống chế trở về. Cũng liền bởi vì như vậy, hắn mới có thể biến trở về tang thi đích thực chính dáng dấp. Chỉ có như vậy mới có thể đem tang thi sức mạnh phát huy đến to lớn nhất, khống chế lại này đó tang thi. Nói thật, nếu không phải nhìn thấy những người may mắn còn sống sót tái cái này tiếp theo cái kia chết đi, hắn thật sự là không đành lòng, không phải, cũng sẽ không bại lộ chính mình thân phận. Cho nên, hắn hiện tại thật không dám đi nhìn những người khác ánh mắt, không muốn nhìn thấy những người khác đối với hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Mộ Một An ổn cùng Mộ Gia người đều kiếp sợ nhìn Mộ Nhất Phàm. Phàm ca. Bọn họ vẫn luôn tin tưởng Mộ Nhất Phàm tuyệt đối không phải là tang thi, nhưng bây giờ, Chiến Lôi Cương trước tiên lấy lại tinh thần, hô to một tiếng, đại gia đi mau. Có người sống sót lộ ra sợ hãi, lắp ba lắp bắp nói rằng, Mộ đại thiếu là tang thi, hắn quả nhiên là tang thi. Cái khác người sống sót cũng lộ ra sợ thần sắc. Mộ Một An ổn kéo về ánh mắt, cả giận nói, tang thi thì thế nào? Hắn nhưng là giúp đỡ chúng ta chạy khỏi nơi này, cũng không có hại chúng ta. Các ngươi có đi hay không? Không đi, liền chết ở chỗ này đi. Mộ thị huynh đệ tất cả đi theo ta. Hắn mang theo Mộ gia người trước tiên đi vào tang thi nhường lại thông đạo, nhanh chóng rời đi cái này tràn đầy huyết tinh cùng thi thể địa phương. Chiến Lôi Cương cùng Chiến Lôi Bình đối liếc mắt nhìn, đối bầu trời người nói, Nhất Phàm, ngươi cẩn trọng một chút. Mộ Nhất Phàm nghe đến Chiến Lôi Cương âm thanh, ngơ ngác sắc, gật gật đầu, ừ, các ngươi đi mau. Chiến Lôi Cương lập tức mang theo cái khác chiến gia người cũng cùng rời đi nơi này. Cái khác người sống sót cũng không đoái hoài tới Mộ Nhất Phàm có phải là tang thi, chạy đi rời đi nơi này. Này đó bị cắn bị thương, bị tóm thương tổn, thậm chí cơ hồ muốn biến thành tang thi người sống sót, cũng đều tưởng rời đi nơi này, nhưng là... Bọn họ mới vừa chạy vài bước, liền ngừng lại, một mặt cô đơn, thống khổ đứng tại chỗ. Bọn họ bây giờ cùng rời đi thì có ích lợi gì? Bọn họ cuối cùng còn không là biến thành tang thi, như trước tang thi như vậy thương tổn đồng loại của chính mình còn có người nhà. Các ngươi đi thôi. Bị cắn bị thương nam người sống sót dùng sức đẩy ra ôm lấy người nhà của mình, ta liền muốn biến thành tang thi,